Seven9 hệ thống dị giới du, chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một khi rừng về phía bắc của đường già ẩm, một thân thể khổng lồ bỗng nhiên ngã xuống. Sau đó chỉ thấy Lâm Tiêu xuất hiện phía trên thân thể này. Cuối cùng cũng đủ số lượng a, Lâm Tiêu thở ra một hơi nói. Hắn đã ở nơi này được vài tháng rồi. Mục đích của hắn chỉ có một, đó là săn giết ma thú để thu thập thẻ triệu hồi. Và cuối cùng Lâm Tiêu cũng đã thu thập được 100 tấm thẻ triệu hồi. Hệ thống, lập tức hợp thành thẻ chọn anh hùng. Lâm Tiêu hướng về hệ thống nói. Hợp thành thành công, mời ký chủ lựa chọn anh hùng. Âm thanh hệ thống vang lên. Sau đó một loạt hình ảnh xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tìm kiếm một lúc sau đó bắt đầu chọn. Hệ thống, ta lựa chọn triệu hồi. Lâm Tiêu nói, đang tiến hành triệu hồi. Triệu hồi thành công, chúc mừng ký chủ nhận được Commander Aelin. Âm thanh hệ thống vang lên, sau đó một cánh cổng liền xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Một tia sét từ cánh cổng phát ra và phá hủy toàn bộ cánh cổng. Sau đó một thân ảnh từ bên trong bước ra, toàn thân mặc một bộ giáp mỏng, sau lưng là một áo choàng đỏ, mái tóc vàng óng, trên trán là hoa văn kỳ lạ, trên tay phải là một ngọn giáo còn trên tay trái là một thanh kiếm ngắn. Aelin kính chào chủ nhân, Aelin cúi đầu cung kính nói. Không cần khách sáo a, sau này chúng ta là người một nhà a, Lâm Tiêu mỉm cười nói. Vâng, Aelin nói sau đó đứng thẳng người lên. Lúc này Lâm Tiêu hướng về hệ thống nói. Hệ thống, lập tức sử dụng sàn đúc luyện. Mục tiêu là Aelin và Okka. Lựa chọn thành công, đang tiến hành dịch chuyển. Hệ thống đáp lại, sau đó từ hư không liền xuất hiện hai đoàn ánh sáng bao phủ Lâm Tiêu và Aelin. Sau đó Aelin liền biến mất tại chỗ và anh hùng Okka bên trong cơ thể Lâm Tiêu liền biến mất. Đang tiến hành nâng cấp, thời gian nâng cấp 47 giờ 59 phút 58 giây. Trong khoảng thời gian nâng cấp thì ký chủ không thể sử dụng anh hùng đó. Hệ thống thông báo, phải đợi 2 ngày sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm, sau đó hắn liền xoay người hướng về phía đường ra dịch chuyển đi. Lần thứ 2 Lâm Tiêu xuất hiện là ở Lôi Sơn, nhưng khi hắn vừa về đến thì được Lôi Lão gọi qua. Có chuyện gì vậy Lôi Lão? Lâm Tiêu hướng về Lôi Lão hỏi. Người đi theo ta, Lôi Lão nói sau đó liền bay đi. Lâm Tiêu mặc dù không hiểu nhưng cũng bay theo. Hai người bay đến nơi ở của đường Thánh Long. Khi đến nơi thì Lâm Tiêu nhìn thấy tất cả những chủ hệ cũng đã đến nơi này. Theo sau mỗi chủ hệ đều là người mạnh nhất của mỗi hệ. Sau đó Lâm Tiêu cũng nhìn thấy có rất nhiều người khác và trong đó có cả Đường Dương và ba người con của hắn. Đường Nguyệt nhìn thấy Lâm Tiêu thì vẫy tay chào. Lâm Tiêu cũng mỉm cười đáp lại. Sau một lúc thì đường Thánh Long bước ra, hắn hướng về mọi người chậm rãi nói, hôm nay ta gọi mọi người lại nơi này là có chuyện cần thông báo. Đó chính là chúng ta đã tìm ra được tung tích của thiên ma. Hiện nay các thế lực khác cũng đang chuẩn bị để mà tiến công tiêu diệt thiên ma. Lâm Tiêu nghe đường Thánh Long nói thì liền nhíu mày, hắn sắp tới đây sẽ là một trận chiến vô cùng khốc liệt. Lúc này đường Thánh Long nói tiếp, bây giờ đường ra chúng ta cũng sẽ xuất ra toàn bộ thực lực của chúng ta. Chỉ cần lần này thiên ma bị tiêu diệt thì từ nay về sau chúng ta sẽ không còn gì để lo lắng nữa. Cho nên tất cả những người có mặt ở đây đều sẽ tham gia vào trận chiến lần này. Những người khác nghe vậy đều là một mặt lãnh tĩnh, không có ai là vẻ sợ hãi gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thì cuộc họp chấm dứt, mỗi người đều trở về chỗ của mình để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Lôi Lão và Lâm Tiêu sau khi về đến Lôi Sơn thì liền nói chuyện với nhau. Lôi Lão, ngài tự tin vào cuộc chiến lần này chứ? Lâm Tiêu hỏi, ta cũng không biết nữa. Dù sao thiên ma chính là cường giả mà trước đây toàn bộ thiên khiếu đại lục đều không phải đối thủ của hắn a. Lôi Lão vốt sâu nói. Dù sao hiện tại hắn vẫn chưa trở về thời kỳ đỉnh phong được a, cho nên có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng đi. Lâm Tiêu nói, ta cũng mong là vậy. Lôi Lão nói, sau đó Lâm Tiêu liền trở về phòng của mình. Hắn nhìn số thời gian chờ của sàn huấn luyện thì lẩm bẩm. Có lẽ đợi đến khi đó sẽ có cơ hội chiến thắng đi. Nói xong hắn liền xoay người đi đến bên giường ngồi bắt đầu tu luyện. Tại phượng tộc, lúc này Rachel đang ngồi tại trung tâm của cây cổ thụ lớn nhất phượng tộc. Lúc này khí thế trên người nàng liền liên tục chập chờn. Bỗng nhiên nàng mở mắt ra sau đó lẩm bẩm, sao không phải ai khác mà là Aelin chứ? Chủ nhân rõ ràng biết ta và nàng không hợp a. Sau đó nàng nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Tại Trương gia, Kagura lúc này đang luyện kiếm ở trong sân, đối luyện với nàng là một cô gái toàn thân màu đen với mái tóc màu trắng. Lại có chị em mới rồi à, không biết người này sẽ mạnh như thế nào đây? Kagura lẩm bẩm nói, sau đó nàng tiếp tục luyện kiếm, Tại thánh địa, Leonhi lúc này vẫn đang như thường ngày đó là bay lơ lửng trên mặt hồ. Nhưng khác biết là lúc này nàng đang tu luyện, xung quanh thân thể Leonhi lúc này đây có một con đại hắc sa lượn lờ xung quanh. Khi thế của Leonhi vẫn đang tăng lên từng chút một, bỗng nhiên Leonhi mở mắt ra, con hắc sa liền kêu lên một tiếng sau đó liền biến mất. Leonhi nhìn lên phía thiên không sau đó lẩm bẩm, lại có thêm một người, liệu chủ nhân sẽ sắp xếp như thế nào đây? Nói xong nàng tiếp tục công việc tu luyện của mình, cách chương.